Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh hiểu mộng không làm giả. Cô là một người phụ nữ nhưng lại dám tay không bới tổ phược kén trùng. Chiến đấu với quái thú đột biến hung tàn. Rốt cuộc sức mạnh thần kỳ này của cô tới từ đâu? Sự thật khó tin xảy ra ngay trước mặt khiến họ cảm thấy tam quan của mình đang lung lay sụp đổ. Không lẽ trên đời này thực sự có ma thuật? Thật không khoa học, thực sự có năng lực đặc biệt như vậy? Trang Sinh hiểu mộng nhìn những bình luận nghi vấn nhảy lên màn hình. Ben nói, không phải ma thuật, mà là một thứ, một năng lực rất khó để giải thích trong phạm vi nhận thức của mọi người. Nếu các ngươi muốn biết thì ngày mai ta sẽ nói cho nghe. Bây giờ nói rõ ràng luôn đi. Chẳng mấy chốc đã chạng vạng tối. Trang Sinh hiểu mộng muốn ngừng phát sóng. Đa phần người xem trong kênh phát sóng trực tiếp vẫn không thể rời khỏi phòng như cũ. Nhưng so với vấn đề này thì họ càng quan tâm tới năng lực đặc biệt mà Trang Sinh hiểu mộng đã nói hơn. Cùng lắm thì ta không thoát ra nữa. Ta đã hẹn giờ uống thuốc dinh dưỡng rồi. Chỉ chờ buổi phát sóng ngày mai. Cứ úp úp mở mở như thế. Nhất quyết phải nói lúc cuối cùng. Sự chú ý của dân mạng với Trang Sinh hiểu mộng vẫn giống như trước. Chỉ cần có tên cô bên trên thì chắc chắn không thiếu độ hot. Luôn là người có độ hot lớn nhất. Sau sự kiện chế giễu người thô tục không xứng đáng sử dụng sản phẩm cao cấp. Vốn dĩ hoàng thất nên dẹp chuyện Đặng Yên Thân. Nhưng trên tài khoản có liên quan tới hoàng thất vẫn bị spam tên của Trang Sinh hiểu mộng như cũ. Cô ấy nói mình có năng lực đặc biệt là có ý gì? Đi TV, các người nuôi dưỡng cô ấy từ bé tới lớn, chắc chắn cũng rõ vài chuyện phải không? Không lẽ đó cũng là nguyên nhân mà từ nhỏ cô ấy đã phát triển chậm? Trang Sinh Hiên giật đột ngột nhìn thấy cái tên này, lập tức nổi giận không kìm. Giỏi, rất giỏi, con sói mắt trắng Trang Sinh hiểu mộng này đúng là rất giỏi. Khi phải đối diện với tình huống bị vạch trần chuyện làm giả phát sóng trực tiếp vẫn nghĩ ra được cách di chuyển tầm mắt của mọi người. Lại còn nói mình có năng lực đặc biệt. Hoàn toàn dụ dỗ đám ngu dân xoay vòng tròn. Quả nhiên ngu dân mãi là ngu dân. Ngay cả mấy lời bậy bạ như vậy cũng tin. Trang Sinh Hiên giật tự nhận bản thân được tiếp thu giáo dục của bậc đế vương. Kiến thức sâu xa hơn nhiều so với quần chúng ở tầng chót. Thời cổ đại có không ít mánh khóe giả thần giả quỷ có thể lừa được quần chúng. Không ngờ tới thời đại tinh tế này rồi vẫn còn nhiều người bị dính như vậy. Ngay cả khi bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển cũng có hơn 100 triệu người tin vào cái lý do phản khoa học ấy. Chẳng trách truyền thuyết quỷ thần thời cổ đại đã ăn sâu vào tiềm thức con người. Trang Sinh Hiên giật hừ lạnh, giờ ông ta muốn xem Trang Sinh hiểu mộng định dọn dẹp hậu quả thế nào. Dù sao bây giờ cũng không phải thời cổ đại ngu muội lạc hậu. Có hàng vạn cách để vạch trần lời nói dối này. Đừng giả C, H, E, T nữa. Mau nói đi, cuối cùng công chúa nhỏ có năng lực đặc biệt đó thế nào. Đám ngu dân bị Trang Sinh hiểu mộng lừa gạt này thật sự rất đáng thương. Nhưng cũng vô cùng đáng ghét. Trang Sinh hiểu mộng lừa dân chúng rốt nát thì thôi đi. Còn một hai phải làm phiền hoàng thất chắp vá lời giải thích đầy sơ hở này. Trang Sinh Hiên giật thật sự nhìn không nổi những bình luận đòi hoàng thất lên tiếng giải thích. Dứt khoát đóng phần bình luận. Không làm phiền được Trang Sinh Hiên giật. Cư dân mạng bèn chuyển hướng về phía những thành viên hoàng thất khác. Các công chúa hoàng tử khó khăn lắm mới yên tĩnh được một thời gian lại không chịu nổi sự làm phiền của cư dân mạng. Vì thế lúc tham gia tiệc tối đã rối rít than phiền. Sao ngày nào cô ta cũng làm nhiều chuyện vớ vẩn như vậy? Đúng là bị trục xuất khỏi hoàng thất rồi cũng không yên tĩnh được. Rời à, phiền muốn chết. Khi nào mới cấm sóng cô ta? Cách chương.